Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 57, ma pháp cùng kiếm 11. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sửa từ CV, Quỳnh Thiên, lần này triệu hoán cũng là một cái thăm dò. Yết thân là giáo hoàng, thực lực cường đại, người còn nghỉ ngơi trong cung điện cách đó không xa. Người áo đen dĩ nhiên có thể ở dưới tình huống không quấy nhiễu đối phương, lén lút chui vào giáo đình, quả thực sâu không lường được. Dưới ánh trăng hắn vẫn như cũ khoác một bộ áo bào đen, che đến kín mít, chỉ lộ ra hàm dưới trắng nõn. Tô Nhược thở ra một hơi, mang theo khí màu trắng hơi nóng. Trên thân cô che kín áo choàng dày đặc bằng da dê. Mạn Bất Kinh Tâm nói, tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào? Có cái chuyện gì lớn phát sinh sao? Người áo đen chần chờ một lát. Không có. Ai? Thật sao? Tô Nhược không có điểm không tin, nhưng cũng không có xoắn suýt chuyện này. Ngược lại phàn nàn nói. Lại nói, người lúc đó tại sao muốn giết ba người kia? Ta hoài nghi Yết đã biết mưu kế của ta. Ha ha, người áo đen không hiểu thấu cười lạnh một tiếng, mang theo một cảm giác âm dương quái khí quen thuộc. Hắn nghĩ, có thể không phải là đã biết sao? Vẫn là cô chính miệng nói. Tô Nhược cảm thấy sọ não đau. Chấm, người thế nào? Giống như Yết đều mắc bệnh tâm thần, có bệnh phải uống thuốc a uy. Hiển nhiên khoảng thời gian này Yết hỉ nộ vô thường để Tô Nhược có chút bực bội. Hiện tại ý vị không khỏi có chút giận chó đánh mèo. Yết rất muốn bóp chết cái đệ tử bất hiếu này. Tô Nhược nhìn lại, hai người tương đối không nói gì. Trầm mặc hồi lâu, cô mới nghe được nam nhân yếu ớt nói. Chuyện sai lầm lớn nhất đời ta, chính là nhịn không được đi gặp ngươi. Dẫn đến hiện tại, mình càng ngày càng kỳ quái. Đừng nói như vậy, Tô Nhược nhẫn nhịn rất lâu, biệt xuất một câu, chí ít ta đẹp, cảnh đẹp ý vui, tú sắc khả san. Yết im lặng, cuồng tự luyến, rõ ràng chính là lời nói thật. Tô Nhược không phục hừ hừ hai tiếng. Nguyên chủ giá trị nhan sắc vốn đỉnh điểm, đằng sau lại có lực lượng ma pháp thoải mái, toàn thân trên dưới trắng nõn mượt mà, tựa như đứa bé, nhẹ nhàng bóp một chút, liền sẽ lưu lại dấu đỏ. Đi vào thế giới này về sau, Tô Nhược liền một mực cùng người chung quanh so diễn kỹ. Trong đầu âm mưu quỷ kế có thể quấn ba cái vòng. Ban ngày đối mặt Yết không cách nào biểu hiện ra ngoài, nhưng cùng vị này ban đêm xuất hiện sư phụ tiện nghi nói chuyện trời đất. Trong lúc bất chi bất giác, dĩ nhiên chậm rãi buông lỏng xuống. Thiên, TN hay gọi sư phụ tiện nghi ý tê, G chắc có lẽ là ân sư phụ này có sẵn. Miễn phí, tự dâng tới cửa á, đại khái là ban đêm quá đẹp. Ánh trăng sáng tỏ, người quá thần bí, liền có thể không hề cố kỵ nói ra lời nói ban ngày không nói được. Tô Nhược từ trong vòng tay không gian lấy ra một khối áo choàng màu nâu chống nước đặt ở trên mặt tuyết. Cái này hơn nửa đêm, một con muỗi cũng không có, cũng sẽ không quan tâm cái gì hình tượng, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngồi xuống về sau, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu sư phụ tiện nghi cũng tới. Người áo đen chần chừ một chút, mới xoắn suýt ngồi xuống. Tô Nhược nhìn thẳng mím môi cười, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới ngươi còn rất có lễ nghi. Yết nghe hoài nghi hắn ở trong lòng đối phương là cái hình tượng quỷ gì. Tầm mắt của người quá mức rõ ràng, cho dù là cách áo choàng, Tô Nhược vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Cô giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp đương đạo, người rất lợi hại, đế quốc lại không có tin tức, hẳn là một nơi nào đó. Ẩn sĩ cao nhân a, không sai biệt lắm. Yết che giấu lương tâm nói. Bên trong không diên giáo ra mặt, đó cũng là ẩn cư a, áo choàng không lớn. Hai người ngồi cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ cọ đến đối phương. Yết không biết vì cái gì, trái tim bịch bịch nhảy, cũng không dám nhìn Tô Nhược một chút. Một loại tình cảm vi diệu nào đó, trong đêm tối lên men, phóng đại vô hạn, trong mơ màng, thời gian đều trở nên bắt đầu mơ hồ, thẳng đến lúc tách ra, hắn còn có chút không kịp phản ứng. Thời gian về sau, Tô Nhược ban ngày đối mặt với vẻ mặt u oán của Jet. Cảm giác như chính mình mới là cha nữ vứt bỏ hắn. Ban đêm đối mặt với người áo đen đột nhiên trở nên có chút ngơ ngác. Linh ngẫu nhiên cũng sẽ tới. Dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Jet. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Jet giống như căn bản không có hiểu rõ tâm tư thiếu nữ. Iwi, Linh lấy dũng khí nói. Ngày hôm nay, ta quyết định hướng giáo hoàng đại nhân tỏ tình. Tô Nhược lúc ấy kém chút đem hồng trà trong miệng phun ra. Chần chờ nửa ngày, không xác định nói. Theo ta nhớ, giáo hoàng không cho phép lấy vợ sinh con. Đây là giáo quy a. Không sao, ta có thể làm tình nhân của hắn a. Linh giống như là nghĩ đến cái gì. Gò má trắng nõn nổi lên đỏ ửng. Hai mắt lập lòe tỏa sáng. Người giống như giáo hoàng đại nhân vậy. Có nữ nhân nào có thể xứng với ngài? Chỉ cần có thể trở thành tình nhân của hắn, ta liền vô thượng vinh quang. Tô Nhược có thể nói cái gì? Chỉ có thể chúc nàng may mắn. Nhưng nếu như là yêu uy ngươi, ta nhất định sẽ chúc phúc ngươi. Linh dâng hai tay non mềm thiếu nữ. Dưới ánh mắt kinh hãi của đối phương, nước mắt tràn ngập cảm động. Yêu uy ngươi người xinh đẹp, thiên phú cao, còn ôn nhu quan tâm, lương thiện thuần khiết. Tô Nhược mộng bức, cái gì, chấm, người cùng giáo hoàng đại nhân kết hôn a. Linh cười tự mang quang hoàn lóe sáng. Tô Nhược nhìn về phía cửa đại điện, nam nhân tóc bạc vừa mới đi tới. Một chân bước vào cánh cửa, trái tim co quắp một trận, đối phương hiển nhiên là bị Linh hù dọa, ánh mắt trải qua khiếp sợ. Hiểu rõ, thống khổ, xoắn xuýt, thoải mái đủ các loại liên tục biến hóa. Gương mặt nguyên bản như băng tuyết lãnh đạm, dĩ nhiên hiện lên một mảng đỏ ửng, giống như thiếu nữ gặp tình cảm chân thành mà thẹn thùng. Tô Nhược chỉ cảm thấy đau răng. Cái này thật là hiểu lầm lớn. Giáo hoàng bệ hạ, Linh hành lễ, con mắt lóe lên nhìn chằm chằm Jet. Xấu hổ mang e sợ nói. Ta có việc muốn bẩm báo ngài. Không biết có thể được nói chuyện trước một bước. Yết không quan tâm. Có chuyện tìm hồng y giáo chủ. Tô Nhược trong lòng. Chậc chậc. Hai tiếng. Thật sự là bất cận nhân tình. Cô chú ý tới Linh quay đầu nhìn thoáng qua. Trong mắt ẩn chứa sự quyết tuyệt. Trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Móa. Vị này không phải là muốn ở trước mặt cô thổ lộ sao? Quả nhiên, Linh biểu thị thả bay chính mình. Vì sắc đẹp, liều mạng, bệ hạ, ta vẫn luôn ngưỡng mộ ngài. Không biết về sau có thể. Thanh âm thiếu nữ non mềm có thể chảy ra nước. Làm người tình hầu hạ cho ngài. Yết từ lúc xuất hiện đến nay, lần đầu tiên ánh mắt nhìn tiểu cô nương. Lại sững sờ đem ánh mắt rơi vào trên thân Tô Nhược. Ngay sau đó tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Lập tức liền luống cuống. Ta không có quan hệ gì với nàng. Một chút quan hệ cũng không có. Yêu uy ngươi tin tưởng ta. Chấm, thanh âm này thê lương như thế. Phảng phất như người cặn bã. Mang theo tiểu tam gặp chính cung. Tê tâm liệt phế nghĩ cách tẩy trắng bản thân. Tô Nhược mặt ngốc trệ, giáo hoàng tóc bạc không trầm ổn như trước, giải thích bừa bãi, tiện thể đối với Linh trợn mắt nhìn, đau lòng nhức óc nói. Giáo đình không đối xử tệ bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn hãm hại ta? Linh ngó Jet, lại nhìn Tô Nhược, không biết qua bao lâu, một bên nước mắt vừa rơi vừa cười nói. Ô ô ô, ta đã biết, Iwi, bệ hạ. Chúc các ngươi trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, dứt lời, xách theo làn váy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời 45 độ, rơi xuống hai giọt nước mắt, chạy như điên. Yết, Tô Nhược, sư phụ hai người tương đối không nói gì, trong không khí xấu hổ có thừa, Sò không khí còn dày đặc hơn. Không biết qua bao lâu. Vừa rồi, hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Tô Nhược nhìn giáo hoàng tinh thần có vẻ hơi hoảng hốt. Hảo tâm đem cơ hội mở miệng trước cho hắn. Dù sao cao tuổi rồi. Đối mặt thiếu nữ thanh thuần đáng yêu còn không động tâm. Ai, không phải là, có bí mật khó nói. Chậc chậc, thật đáng thương. Yết đầy cõi lòng vui sướng. Con mắt màu vàng óng phản chiếu ra thân ảnh thiếu nữ. Ta cũng không biết Y Huy nàng nguyên lai là thích ta. Đây là sai lầm của ta. Để nàng khoảng thời gian này thống khổ khó xử là lỗi của ta. Không kết thúc nghĩa vụ bảo hộ. Tô Nhược không hiểu ra sao. Meo meo meo. Yết trầm mặc một lát. Suy tư nói. Dựa theo quy củ của Quang Minh giáo diên. Giáo hoàng không thể kết hôn. Thiếu nữ trong lòng điên cuồng gật đầu. Ám chỉ đúng đúng đúng. Cho nên mau đem chuyện này quên đi đi. Ngươi và ta tốt tất cả mọi người đều tốt. Nhưng là, nàng đã yêu ta như vậy. Kia ta cùng với nàng cũng không phải là không thể được. Yết tiến lên nắm chặt tay Tô Nhược. Ánh mắt kiên định. Giáo hoàng tân nhiệm, ta sẽ mau chóng tuyển ra. Tô Nhược. Không biết qua bao lâu, cô mới tìm về thanh âm của mình. Sư phụ, đây chẳng qua chỉ là trò đùa. Yết nghe vậy lộ ra thần sắc không đồng ý, Y Huy. Đừng nói láo, vị trí giáo hoàng với ta mà nói cũng không quan trọng. Tối thiểu nhất, nó so ra còn không quan trọng bằng nàng. Tay nam nhân ấm áp vuốt ve lấy gò má trắng nõn của Tô Nhược. Hắn lâm vào một loại suy nghĩ nào đó. Trước đó ta một mực đang nghĩ. Nàng vì sao nói ta là công cụ? Hiện tại ta đã hiểu được. Kỳ thật nàng chỉ là muốn dùng cái này để kháng cự lòng yêu ta. Chấm, ngài suy nghĩ nhiều quá. Cô thanh âm suy yếu. Mặc dù hiện tại ta vẫn không hiểu nhiều lắm cái gì là yêu. Nhưng về sau ta nhất định sẽ trở thành một người chồng tốt. Yết hơi có vẻ ngượng ngùng cười. Tô Nhược, chờ một chút, làm sao ngươi biết ta nói ngươi là công cụ? Yết, Tô Nhược, mặt nạ rơi quá nhanh không kịp chuẩn bị. Hai người lại trở về trạng thái trước đó tương đối không nói gì. Không biết qua bao lâu, Yết trước tiên mở miệng, biểu lộ có chút ai oán. Trước đó lúc sát thủ đến ám sát nàng, ta là muốn nói cho nàng biết chân tướng. Kết quả nàng chạy quá nhanh, về sau cũng không tìm được cơ hội thích hợp. A, có đúng không? Tô Nhược cười cười xấu hổ. Yết nghĩ đến chuyện mình lừa gạt, không dám nhiều lời. Tô Nhược thì nhớ bản thân nhiều lần nhả rãnh Yết cái sư phụ tiện nghi này. Phía sau còn nói xấu người ta. Kết quả bị chính chủ đều nghe hết trong tai. Quá chột dạ, cũng không dám chất vấn. Kia! Ta đi trước, Yết thận trọng hỏi, Tô Nhược tinh thần hoảng hốt gật đầu. Đây thật là một ngày thần kỳ. Hai sự kiện lớn oanh tạc, để người ta xử trí không kịp đề phòng. Thời gian về sau, Yết phảng phất là nhận định Tô Nhược yêu hắn thật sâu. Lại do thân phận hạn chế không dám mở miệng, cảm động không được, bắt đầu tay từ bên trong Hồng Y đại giáo chủ tuyển người thừa kế. Dù sao hắn một không có gia tộc, hai không có người thân, ở rể gia tộc cao đơ, khụ khụ, cũng không phải là không thể được. Thiên, anh à anh tự luyến cũng vừa thôi. Tô Nhược biểu thị tâm thật mệt mỏi, mỗi ngày lay lấy Yết giải thích, để hắn bình tĩnh một chút. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, mình đối với hắn thật không có tâm tư kia a. Yết mỡ heo làm tâm trí mê muội, biểu thị như con rùa niệm kinh không thèm nghe. Thời gian lâu dài, Tô Nhược đều hoài nghi hắn có phải là cố ý hay không. Đến cuối cùng thật sự là không có cách. Cô nắm y phục nam nhân, cười lạnh một tiếng, học khẩu khí lúc trước của hắn. Âm dương quái khí mà nói. Người đã muốn thoái vị, không bằng trước tiên đem Angus giải quyết. Để Catherine leo lên vương vị. Yết không chút do dự gật đầu. Tốt, Tô Nhược. Dễ nói chuyện như vậy. Vật tận kỳ dụng, không hổ là đồ đệ ta dạy dỗ. Yết biểu thị rất vui mừng. Tô Nhược giật cả mình. Bị khen cả người đều không tốt. Kỳ thật Yết nhan sắc tốt, vóc người đẹp. Cho dù là tiểu tử nghèo khu ổ chuột, tình nhân dùng để làm ấm giường cũng rất tốt. Cô chỉ là đi ngang qua thế giới này. Nhiều nhất 100 năm liền phải rời đi. Lấy năng lực Yết, hắn còn có thể sống cực kỳ lâu. Bây giờ vì cô đi từ vị trí giáo hoàng, cuối cùng cả người cả của đều không còn. Rất thảm, Tô Nhược ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt, thở dài một hơi nói. Người thật sự nghĩ sẽ ở cùng với ta. Chấm, Yết ánh mắt lập lòe tránh một chút. Rõ ràng là nàng thầm mến ta, ta mới miễn cưỡng cùng nàng. Cùng một chỗ, Tô Nhược im lặng, được, còn là một tên ngạo kiều. Đi vào thế giới này, người đầu tiên vô tư hướng cô cung cấp mọi trợ giúp. Dù sao cũng phải mềm lòng một chút. Tô Nhược suy nghĩ trong chốc lát, châm trước mở miệng. Yết, ngươi để ý làm tình nhân trong bóng tối sao? Yết, Tô Nhược mặt vô tội. Để ý, phi thường để ý, hắn giống như là mèo bị giẫm phải đuôi. Lông mao toàn thân đều nổ. Nhất định phải kết hôn. Nhất định phải kết hôn. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung hai câu. Chúng ta đều không được tìm tình nhân. Tô Nhược lui một bước. Vậy ngươi có thể ngụy trang thân phận sao? Yết, Iwi, ta chẳng lẽ cứ như vậy không xuất thủ? Sao? Còn cố ý muốn hắn làm cái thân phận giả đến kết hôn? Ha ha cộc, dĩ nhiên không phải. Tô Nhược phi thường thành khẩn nhìn hắn. Không cần não khen, địa vị của ngươi, thực lực, bề ngoài đều phi thường hoàn mỹ. Chỉ là ngươi dù sao cũng là giáo hoàng. Cứ như vậy sau khi cùng ta kết hôn, người bên ngoài khó tránh khỏi nói này nói kia. Vậy nàng muốn thế nào? Yết chần chờ một chút. Không bằng ngươi tiếp tục làm giáo hoàng. Tiện thể lại biến ra thêm một cái thân phận ở cùng với ta. Tô Nhược cười vô cùng thuần lương. Yết còn đang xoắn suýt. Xin nhờ, bằng không thì ta sẽ chịu không nổi lời đồn đại vô căn cứ bên ngoài. Tô Nhược bắt đầu nói bậy. Bắt đầu tẩy não, liền nâng mang hống, về sau đem Yết xoay quanh. Rốt cục để hắn đáp ứng yêu cầu này. Tô Nhược cảm thấy mình đã làm chuyện tốt. Đợi cô đi rồi, Yết còn có sự nghiệp nha. Iwi Calder một mực dưỡng thương tại giáo đình trở lại gia tộc mình. Khi đi ngang qua khu bình dân đối với một pháp sư ám hệ cao cấp vừa thấy đã yêu. Đem người mang về nhà. Mặc cho gia tộc cản trở. Khăng khăng muốn kết hôn. Đây là bát quái mới nhất lưu truyền trong đế quốc. Phèo một nhà bị giáo hoàng mang đi. Về sau cũng mất tin tức. Không biết là chết hay sống. Angus đã mất đi một phụ tá đắc lực, phía dưới quân tâm dao động, không ít người đều đầu nhập công chúa Catherine. Thế lực hai bên, rốt cục bắt đầu thay đổi, trở lại việc Tô Nhược xã giao, được vô số người truy phủng. Mặc kệ là trở ngại Catherine, vẫn là giáo hoàng, tóm lại vị này, không ai lại không có mắt dám chọc cô. Cùng lúc đó, bọn họ cũng quan sát vị hôn phu đương nhiệm của Tô Nhược. Một vị ma pháp sư cấp 7 23 tuổi. Thanh niên có tóc đen như tơ lụa. Mặt mày sắc bén. Hai con mắt màu đỏ. Nhất cử nhất động tà khí liên tục xuất hiện. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Quần chúng vây xem thấy đáy lòng thẳng run. Cùng đám đồng bạn trao đổi. Biểu thị không hổ là pháp sư hệ hắc ám. Mẹ nó quá đáng sợ. Iwi dĩ nhiên đối với một người như vậy vừa thấy đã yêu. Xác định không phải là bị uy hiếp mang về nhà sao? Tô Nhược nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Liếc mắt người bên cạnh. Chàng quá kiêu căng. Không có việc gì. Như vậy, ai có thể nghĩ tới ta sẽ là... Hắn? Đâu? Yết khẽ cười một tiếng. Cố ý đè thấp thanh âm như đàn sen lô từ tính mê người. Để cho lỗ tai người ta đều có thể mang thai. Bọn người Catherine hướng Tô Nhược hỏi qua chuyện vị hôn phu. Đều bị Tô Nhược cho ăn lừa. Dù sao cắn chết không hé miệng. Nói vị này chính là cô nửa đường nhặt được. Dáng dấp không tệ. Tính cách lại hợp. Dứt khoát liền ở cùng nhau. Catherine nghe vậy. Có chút lo lắng nói. Việc này giáo hoàng bệ hạ biết chứ. Ngài dù sao cũng. Cách chương.